Chương 1452, lượng tiêu thụ không tốt. Năm hơn cầu từ đặt trước. Quán trưởng đại khái lật ra một cái, thấy được tiêu đề là liên quan tới Trường An Thành, thuận tiện kỳ hỏi, ngươi sách này là viết Trường An Thành sao? Đúng vậy, bên trong miêu tả cũng cùng Trường An Thành có quan hệ đâu. Hẹn đi Linh mỉm cười nói. Quán trưởng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp tục lật xem, nói, dạng này một quyển sách phí tổn là bao nhiêu a, cũng không tiện nghi đi. Hẹn đi Linh nhìn xem sách da dê sắc mặt có chu tờ xấu hổ, nói, đúng vậy à, một quyển phí tổn tại 200 mai đồng tệ đâu. Quyển gia cựu tuy nói rất phổ biến, nhưng là giá cả nhưng không có thấp bao nhiêu. Một đầu dê chỉ có thể chế tạo 10 cái khoảng trừng quyển gia cựu, mà một quyển sách thì là cỡ n hàng trăm tấm quyển gia cựu, tăng thêm đóng sách cùng trào lưu phí tổn đại khái chính là cái này giá tiền. Quả thật có chút đắt, nhóm chúng ta nơi này một bản mới bán 100 mai đồng tệ đâu. Ngươi 910 quyển sách này muốn mua đoán chừng tại 300 mai đồng tệ a, quán trưởng suy đoán nói. Hẹn đi Linh nhẹ lay động đầu, nói, định giá tại 250 mai đồng tệ đâu. Giá cả không dám định quá cao, cho nên kiếm lời không nhiều. Quán trưởng lông mày trao lên, hỏi. Sách của ngươi không phải tại Hán Vương Triều bán á? Theo đóng sách đều là quyển gia cựu, điểm này đến xem, liền có thể rất rõ ràng bài trừ không phải tại Hán Vương Triều. Hiện tại toàn bộ Hán Vương Triều thư tịch đều là giấy chất. Đúng vậy, là tại quê hương của ta Phở Lẹn Đờ Đế Quốc bán. Hẹn đi Linh cảm thấy không có gì tốt dấu diếm. Ngay từ đầu nàng là lo lắng bởi vì phỉu công chúa đám người sự tình sẽ để cho Hán Vương Triều người chán ghét đến từ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người, không nghĩ tới cùng tự mình tưởng tượng có xuất nhập. Nhìn thấy phẹn tần bọn người ở tại Trường An Thành đều là thông suốt, muốn mua gì mua cái gì, ăn cái gì liền ăn cái gì, căn bản không ai ôm lấy kỳ thị thái độ, cho nên tự mình cũng liền không che giấu. Úc nguyên lai là Phở Lẹn Đờ Đế Quốc nha. Quán trưởng kinh ngạc nói. Hẹn đi Linh nhìn thấy đối phương biểu lộ có từng điểm hối hận, trong lòng đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, mặt ngoài vẫn là nói, thế nào không, không chút, ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi đế quốc là một cái như thế nào đế quốc. Quán trưởng biết rõ thiếu nữ nghĩ sai, ôn hòa nói, ta nhớ được các ngươi thương nhân có tại Phở Lẽn Đở Đế Quốc bán qua sách của chúng ta, lượng tiêu thụ làm sao dạng đây. Hẹn đi Linh thở dài một hơi, nói, còn có thể đâu, lượng tiêu thụ rất tốt, so với ta sách tốt hơn rất nhiều, tuyết bạch sắc trên trang giấy tràn ngập lau không rơi chữ, cái này một bán điểm liền rất khả năng hấp dẫn người đâu. Nguyên lai là dạng này, vậy ngươi quyển sách này nghĩ ra bản bao nhiêu bản đâu. Quán trưởng trở về chính để no ý. Hẹn đi Linh nhẹ lay động đầu, nói, cái này ta còn không có đầu mối, ra bao nhiêu phù hợp. Định giá bao nhiêu ta cũng không quá hiểu. Quán trưởng xuất ra một phần văn kiện, nói, ngươi trước tiên có thể nhìn xem phần văn kiện này, phía trên viết cũng tương đối kỹ càng. Hẹn đi Linh tiếp nhận văn kiện, khẽ gật đầu ra hiệu sau liền ôm văn kiện ở một bên bắt đầu xem, mà quán trưởng thì là ôm thiếu nữ sách bắt đầu xem. Quán trưởng cho kia phần văn kiện trên kỹ càng nói rõ xuất bản một quyển sách phí tổn. Mà những này phí dụng thu phí hạng mục QNZ có chia nhỏ rất nhiều, tỉ như nói trang giấy phí tổn, phía trên chữ phí tổn cùng trang bìa chờ. Ngoại trừ những này còn có sách lớn nhỏ quy cách, trong câu chữ tiêu chuẩn cùng tranh minh họa các loại, đương nhiên những này cũng đều cùng phí dụng bao nhiêu móc đối. Nói tóm lại phần văn kiện này viết 10 điểm tinh tế. Mười mấy phút sau, hẹn đi Linh xem hết trên văn kiện tất cả đồ vật, khép lại nói. Ngài tốt, ta đã xem hết. Quán trưởng nghe tiếng ngẩng đầu, buông xuống hướng tới Trường An Thành hỏi, có vấn đề gì không hiểu sao. Hẹn đi Linh lật ra văn kiện, chỉ vào một chỗ hỏi, cái này dựa theo sách vở lớn nhỏ đến thu phí ta hiểu, thế nhưng là cái này dựa theo kiểu chữ lớn nhỏ đến thu phí ta liền có chút không hiểu, kiểu chữ còn có lớn nhỏ không đồng dạng sao? Đương nhiên là có, Trường An Thành thư tịch kiểu chữ lớn nhỏ có hai loại này. Trường An Thành hiện hữu thư tịch đại bộ phận đều là chữ lớn thể, chữ nhỏ thể thì là xuất hiện tại tranh minh họa trong sách. Quán trưởng giải thích nói, Trường An Thành hiện hữu thư tịch đều là chia làm hai đại loại, một loại là tranh minh họa thư tịch, một loại là thuần tự thư tịch. Hai loại này thư tịch sở dĩ tách ra dùng khác biệt kiểu chữ, là bởi vì tranh minh họa sách mưu đồ phiến làm chủ, chữ la mở phụ, cho nên kiểu chữ nhỏ nhiều. Thuần tự thư tịch liền đều là chữ, Trương An Thành còn chưa tới người người cũng biết chữ tình trạng, có đều là mới vừa học được, cho nên kiểu chữ thiết trí hơi lớn nhiều, xem cũng càng rõ ràng. Hẹn đi Linh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này. Cái này tranh minh họa thu phí rất cao. Quán trưởng biết rõ hẹn đi Linh ý tứ, mỉm cười nói, nếu như ngươi tranh minh họa số trang nhiều, có thể xuất bản thành tranh minh họa thư tịch, dạng này xuống tới liền so ngươi đơn làm mấy trường tranh minh họa phải bỏ ra một chút, giá cả cũng có thể bán cao hơn nhiều. Thật sao? Hẹn đi Linh kinh ngạc nói. Đúng vậy, chỉ bất quá tranh minh họa thư tịch muốn chế tác thời gian chu kỳ tương đối dài. Ước chừng một tháng khả năng hoàn thành 500 bản, không có tranh minh họa thư tịch một tháng có thể chế tác 1.000 bản. Quán trưởng giải thích nói. Hẹn đi Linh chớp con mắt màu vàng óng, hỏi, ta nghĩ biết rõ tranh minh họa là ai giúp ta vẽ đâu, cái này có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách, đến lúc đó bọn hắn sẽ căn cứ ngươi trong sách trong miêu tả cho giúp ngươi vẽ. Đương nhiên, chuyện xảy ra trước với ngươi câu thông. Xem ngươi cờ ơn ở một cái dạng gì cảm giác. Quán trưởng mỉm cười nói. Thật sự là quá tốt. Hẹn đi Linh mặt mày hớn hở nói. Cái này chuyên nghiệp trình tự thật so phở lẹn đỡ đế quốc thật tốt hơn nhiều đi. Quán trưởng mỉm cười lắc đầu. Nói, không khách khí. Ta vừa mới nhìn một cái. Ngươi viết sách xác thực rất không tệ. Tại trường An Thành hẳn là sẽ bán rất tốt. Ta không muốn tại trường An Thành bán đâu. Hẹn đi Linh đột nhiên nói, vì cái gì? Quán trưởng có chu tờ nghi hoặc, rõ ràng Trường An Thành là Hán Vương Triều bên trong tốt nhất thành thị. Hẹn đi Linh nhìn thấy đối phương dáng vẻ nghi hoặc, liền giải thích nói, là như vậy, bởi vì Trường An Thành có lũ sỉ công chúa hai quyển tên sách phía trước, mà ta sách nội dung lại cùng với nàng không sai biệt lắm, chỉ sợ lượng tiêu thụ không phải rất có thể nhìn đâu. Điều này cũng đúng. Vậy ngươi nghĩ bán đến đi đâu? Quán trưởng nghi ngờ nói. Hẹn đi Linh cười thần bí, nói, cái này ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần quán trưởng giúp ta giải quyết xuất bản vấn đề liền tốt. Được, vậy ngươi ngồi một cái, ta để cho người ta đi giúp ngươi tìm nhà xuất bản liên quan người phụ trách tới, các ngươi trước cầu thông một cái. Quán trưởng nói khẽ, cầm đi thiếu nữ tiểu thuyết. Ta ơn ngài. Hẹn đi Linh 10 điểm lễ phép. Canh 5. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.